không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, thư viện báo, chương 501, chương 501. Như người vậy ăn là không đúng. Tốt đi, bởi vì nướng quá lâu nguyên nhân. Nướng đại trùng tử trực tiếp biến thành than củi đốt đại trùng tử. Cái kia ba ba, cái này đại trùng tử còn có thể ăn sao? Nhìn đã biến thành than cốc băng tằm, tiểu băng linh mang theo một tia ngoạn ý. Xem muốn Lâm Bắc hỏi, như khả nhạc ý, tiểu băng linh nhưng thật ra không muốn lãng phí thức ăn. Ếch cũng có thể ăn a. Lâm Bắc lấy tay chỉ rất nhỏ đâm bóng chốc bị nướng thành than cốc không hợp. Ân, Thúy Thúy, trực tiếp tắm vào, không được phỉ ti chút nào khí lực. Bất quá, chứng kiến tiểu băng linh vẻ mặt không bỏ được dáng dấp, Lâm Bắc đột nhiên nghĩ đến, thời không đảo lưu, thời không chi lực rơi vào than cốc đại trùng tử thân lên. Chỉ thấy than cốc đại trùng tử trên người than cốc, lấy mắt trần có thể thấy dáng dấp dần dần rút đi. Thay vào đó là màu vàng kim nướng đại trùng tử. Đối với thời không chi lực đã sờ tìm đến gần như cực hạn Lâm Bắc mà nói, chính là một cái thời không đảo lưu. Bất quá là dễ như trở bàn tay a. Hoa, bà ba quá lợi hại. Hắc trùng tử dĩ nhiên biến thành kim trùng tử. Nói đồng thời, tiểu băng linh một tay chộp vào nướng đại trùng tử thân lên. Nếu như là còn chưa lột xác thành băng viêm phượng hoàng tiểu băng linh, như thế nhất bắt nói, nhất định sẽ bị phòng. Nhưng là, bây giờ bởi vì sở hữu lửa thuộc tính, cho nên có thể đủ miễn dịch bị phòng. Lấy sau liền có thể an tâm hưởng dụng những thứ này mới vừa ra lò thức ăn á. Còn ngươi nói vì sao biết sợ bị phỏng lời nói nhảm. Tiên thú nhục thân thông thường phàm hỏa có thể nấu sôi sao? Ở hôm nay nguyên sinh vũ trụ bên trong, căn bản liền không tồn tại phàm hỏa, sử dụng đều là tiên hỏa. Cái này loại hỏa diễm làm được thức ăn, đương nhiên có chứa bị phỏng hiệu quả. Hoa, ba ba, cái này nướng đại trùng tử thật là mỹ vị nha. Mỹ vị là hơn chịu chút đi. Chứng kiến tiểu băng linh ăn vẻ mặt hạnh phúc mỹ mãn dáng dấp, Lâm Bắc mang trên mặt mỉm cười nói, đúng, ba ba, ngài không ăn sao? Trong lúc bất chợt, tiểu băng linh tựa hồ nhận thấy được cái gì, nhìn về phía Lâm Bắc tò mò hỏi. Dù sao, từ bị Lâm Bắc nhặt về sau nuôi nấng, Lâm Bắc cũng chỉ cho tiểu băng linh mình làm thức ăn, lại không cho mình làm qua một lần. Mặc dù là ăn cái gì, cũng tuyệt đối sẽ không ăn đại trùng tử. Ếch người cha này không đói bụng, tiểu băng linh ăn là tốt rồi. Đùa gì thế, trùng tử gì gì đó. Ghét nhất, nếu không phải là bởi vì tiểu băng linh thích ăn băng tằm, phòng trừng Lâm Bắc mới sẽ không đụng đồ chơi này đây. Cái gì nha, ta bộ dạng như thế lớn, liền chưa từng thấy qua ba ba ăn xong. Ba ba không sẽ là không yêu thích ăn đại trùng tử chứ? Ba ba, kiêng ăn cũng không phải cái gì tốt tập quán nha. Người xem, cái này đại trùng tử mập mỹ mọng nước, vừa nhìn liền biết là trùng tử giới cực phẩm. Ba ba ngài không ăn thật đáng tiếc. Nhìn tiểu băng linh một bộ thuyết giáo dáng dấp, Lâm Bắc được kêu là một cái phiền muộn. Ngươi gặp qua long tộc hội ăn trùng tử sao? Tuy là trùng tử mình làm đích xác rất mỹ vị, nhưng là vừa nghĩ tới nó là trùng tử, Lâm Bắc liền không đói bụng. Cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng gọi bối ra. Đang ở tiểu băng linh ăn nướng đại trùng tử thời điểm, tiểu băng linh tựa hồ nghĩ đến cái gì, vẻ mặt kinh hô, hỏng bét, kém chút quên Ali còn không có thích ứng thân thể của chính mình. Vừa nói như thế, tiểu băng linh đang chuẩn bị quay đầu, lại chứng kiến Ali đã leo đến cửa phòng bếp chỗ. Mặc dù nói, hôm nay Ali đối với nhân thân của chính mình còn chưa thích ứng, nhưng là, nhất cơ bản bò, vẫn là biết, chỉ bất quá, Ali nhúc nhích thời điểm, dành cho Ali mặc vào y phục, căn bản liền không che được Ali đại bạch thỏ. Lúc này, kèm theo Ali bò sát, đại bạch thỏ không ngừng mà nhảy nhót, tựa hồ tự muốn nhảy ra một dạng. Vì không bị hài hòa, Lâm Bắc hướng Ali ngược chỗ hư không chỉ một cái. Chỉ thấy A ngược chỗ, y phục dần dần khép lại, đem sắp nhảy nhót đi ra đại bạch thỏ ngăn cản. Ali, ngươi làm sao đột nhiên tiến đến? Chứng kiến Ali tiến đến về sau, Tiểu Băng Linh đem nướng đại trùng tử cắt xong, chống nạnh, vẻ mặt mất hứng nhìn về phía Ali hỏi. Nếu như nhúc nhích thời điểm, không cẩn thận đụng vào vật gì vậy lộng thương làm sao bây giờ? Đương nhiên, Tiểu Băng Linh cái lo lắng này chính là dư thừa. Dù sao, tức thì Ali hóa thân thành người hình. Nhưng là, tu vi bất kể nói thế nào cũng có thái ất thiên tiên cảnh giới. Nhục thân kém đi nữa, đó cũng là thái ất thiên tiên cấp bậc. Nếu thật là nhúc nhích thời điểm không cẩn thận đụng bị thương, cái kia mới có quỷ đâu. Chỉ bất quá Ali vẫn chưa nói cái gì, mà là đè ánh mắt tập trung ở Tiểu Băng Linh để ở một bên ăn thừa lại một nửa nướng đại trung tử. Tiểu Băng Linh theo Ali ánh mắt nhìn lại, phát hiện Ali ánh mắt chính nhìn kỹ đang nướng đại trung tử lên. Ali, ngươi đây là đã đói bụng? Ali nghe vậy, suy nghĩ một hồi về sau, chỉ bụng của mình nói ra, đói, đói, đích thật là đói, tuy là phía trước vào thực ngụy giả trang người về sau. Cái bụng đệm một cái cuối cùng, nhưng là, ở thuế bế về sau, cái bụng trong năng lượng sớm hao hết sạch. Hôm nay Ali, nhưng là nằm ở trạng thái đói bụng, cho nên... Ở ngửi được nướng đại trùng tử hương vị về sau, Ali liền leo đến chủ phòng chỗ, chuẩn bị xin ăn, cái này cho ngươi đi. Tiểu Băng Linh nghe vậy, nhìn mình đại trùng tử, mặc dù có chút không nỡ, nhưng là, chứng kiến Ali vẻ mặt ước ao, muốn ăn nhãn quang, Tiểu Băng Linh liền thở dài, đem bày để ở trên bàn đại trùng tử đưa cho Ali. Ali thấy thế, trực tiếp há mồm cắn, ăn pháp thập phần thô bạo, thoạt nhìn giống như là người man dợ một dạng. Bất quá, phối hợp trên Ali cái này bức góc sắc dung nhan, thô bạo như vậy mà ăn pháp dĩ nhiên bất ngờ manh. Ân, không sai, chính là manh. Quả nhiên, bất kể là cái gì thời đại, chỉ cần là dáng dấp đẹp mắt, vô luận có cái gì thói xấu, lối ăn như thế nào, đều sẽ cùng manh liên quan. Nhưng nếu là dung mạo không đẹp nhìn hai chữ, ha ha, đương nhiên, ngươi nếu là có thực lực tuyệt đối lời nói, cái này ngoại trừ, dù sao, không có một người nguyện ý đắc tội một cái thực lực cường đại người. Ali, ngươi bộ dáng này ăn là không đúng. Chứng kiến Ali như này thô bạo mà lối ăn, Tiểu Băng Linh xách chính mình eo thon nhỏ, thuyết giáo một dạng mặt sắc nói đạo. Ali nghe vậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngẩng đầu. Nàng vẫn luôn là ăn như vậy nha. Có gì không đúng? Ali, tuy là ngươi là hồ ly, cũng yêu mến như vậy ăn pháp. Nhưng là, ngươi bây giờ là người. Ngươi phải có nhân ăn pháp. Vừa nói, Tiểu Băng Linh trực tiếp theo sát vách bốc hơi lô chỗ, đem bốc hơi đại trùng tử xuất ra, hương khí phún phún, câu dẫn gia nhân muốn ăn. Đương nhiên, Lâm Bắc đối với cái này miễn dịch liền đúng. Đến, Ali, ta dạy cho ngươi làm sao ăn. Vừa nói, Tiểu Băng Linh bắt đầu tay đem tay giáo dục bắt đầu Ali. Chỉ chốc lát, Ali ở Tiểu Băng Linh giáo dục phía dưới, rốt cục học được như thế nào khiến cho dùng chính mình hai tay ăn đại trùng tử. Một bên Lâm Bắc thấy thế, mang trên mặt nhất chút bất đắc dĩ mỉm cười. Cái này hạ tốt, trong nhà nuôi hai con thích ăn băng tằm ra hỏa. Nếu không phải là bởi vì Lâm Bắc sớm đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, sợ rằng băng tằm tự muốn tuyệt chủng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.